Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 87 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Thân Hãm Nguy Cục. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Thành Mục lúc nãy tham gia một cái cuộc tỉ thí của Thành Thanh Lan, Thanh Lan Thánh Địa đó, để tuyển chọn ra những cái người tốt nhất để gia nhập Thiên Lang Thánh Địa này, Thanh Lang Thánh Địa. Sau khi vào một cái thông đạo thì được truyền tống đến một cái nơi, thì mọi người ở đây phải tranh giành những cái yêu hạch gì đó. Thì đoạn cuối tập trước lúc này Thạch Mục có thể nói là một trong những cái người yếu nhất rồi, do bề ngoài chỉ thể hiện ra là địa giai sơ kỳ thôi, vì vậy mà cũng không được xem trọng lắm ở đây. Đoạn cuối tập trước thì lúc này Thạch Mục mang theo một cái cô gái nữa, cũng địa giai sơ kỳ nữa, gia nhập vào một cái nhóm người cũng toàn là địa giai sơ kỳ là chính thôi, để tiến hành đi đến những cái nơi này để tìm kiếm những con yêu thú để lấy yêu hạch. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Sau khi xác định lộ tuyến, đoàn người lập tức đi theo Cơ Giang cùng đại hán râu quai nón kia tiến về trung tâm thảo nguyên. Càng xâm nhập vào trong, cỏ dại dưới đất dần dần trở nên tươi tốt, phần lớn đều cao hơn đầu người, căn bản không thể nhìn rõ bên trong có yêu thú ẩn nấp gì hay không. Trên đường đi, không ít người đã bắt đầu thi triển thủ đoạn của mình để dò xét tình huống ở chung quanh. Có lẽ nơi đây vẫn là ngoại vi thập phương thiên địa. Trên đường đi ngoại trừ một ít yêu thú tiên thiên thì không còn yêu thú cường đại nào khác nữa, càng không nói đến tung tích của thiên tài địa bảo gì đó. Thạch Mục đi cạnh Tử Lăng ở phía sau cùng của đội ngũ, khi rảnh rỗi còn nói vài câu chuyện phiếm xem như là nhàn nhã. Bỗng nhiên Thạch Mục phất tay đánh ra một đạo pháp quyết về phía của cái túi thú hùng màu xám bên hông. Hào quang lóe lên, Thải Nhi từ đó bay ra lượn lờ giữa không trung một hồi. Ôi Thạch Đầu, người cuối cùng cũng nhớ đến ta, chút nữa làm ta ngập chết rồi. Không khí ở đây mới trong trẻo làm sao, đã thiệt á. Thải Nhi kêu to có chút hưng phấn, khiến không ít người đi trước nghe thấy như vậy quay đầu lại nhìn. Xuống đi, chớ gây náo loạn nữa. Thạch Mục nhướng mày truyền âm. À, anh Vũ thật là xinh đẹp, Thạch đại ca, nó là linh sủng của huynh hả? Thật là đáng yêu. Hai mắt Tử Lăng tỏa sáng khi nhìn thấy Thải Nhi. Nó tên là Thải Nhi, do ta nuôi dưỡng, có điều không thể xem là sủng vật mà là đồng đội của ta. Thạch Mục trả lời. Không sai, ta với Thạch Đầu có địa vị ngang nhau đó. Thải Nhi nghe như vậy, ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Tử Lăng thấy như vậy càng thêm ưa thích Thải Nhi, tay nhỏ vung lên, một đạo hào quang mềm mại như ráng chiều khẽ quấn lấy thân thể con vẹt, kéo nó về phía người nàng. Thuộc sĩ sao? Thạch Mục thấy như vậy trong lòng khẽ động. Tuy rằng Thải Nhi nhìn không có thực lực gì nhưng lại vô cùng lanh lợi, thủ đoạn tầm thường căn bản là không thể bắt được nó. Nhưng mà thuật pháp mà tiểu nữ đồng kia tùy ý thi triển lại khiến con vẹt này không kịp phản ứng, hiển nhiên không hề đơn giản. Nghĩ đến cái điểm này, Thành Bục lập tức quan sát kỹ hơn cô gái bên cạnh, nhưng vẫn im lặng không nói gì. Tử Lăng ôm Thải Nhi, khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng cọ lên bộ lông của nó, bộ dáng vô cùng cưng chiều. Chớ để cái nước miếng của ngươi dính lên bộ lông xinh đẹp của ta. Thải Nhi liều mạng dãy dụa nhưng mà không thể thoát khỏi bàn tay của Tử Lăng, đành mang ánh mắt u oán nhìn về phía Thạch Mục. Thạch Mục chứng kiến bộ dáng chật vật của nó, không khỏi cười khẽ một tiếng, ánh mắt tỏ ý ai bảo ngươi không ngoan ngoãn, lần này chịu khổ rồi nha. Có điều hắn vẫn lên tiếng nhắc nhở. Tử Lăng cô nương nè, nơi đây là bí cảnh thí luyện, đừng mãi đùa nghịch như vậy, chú ý một chút tình huống chung quanh vẫn hơn đó. Mày có Thạch đại ca nhắc nhở, cũng do tiểu anh Vũ này quá đáng yêu. Tử Lăng nghe như vậy cười nhẹ như muốn xin lỗi, có chút không nỡ buông Thải Nhi ra. Thải Nhi vội vàng trở về bả vai Thạch Mục, không dám lại gần Tử Lăng thêm nữa. Thải Nhi nè, chú ý tình huống chung quanh, ta cảm giác nơi đây không hề yên bình như vẻ bề ngoài đâu. Thạch Mục truyền âm dặn dò, Yên tâm, việc này cứ giao cho ta, ta nhìn xung quanh một chút. Thái Nhi vừa nói vừa lườm Tử Lăng một cái. Thấy đối phương thỉnh thoảng lại nhìn sang mình, nó càng hoảng sợ, vội vàng vỗ cánh bay lên không trung. Cẩn thận một chút, đừng đi quá xa đó. Thạch Mục có chút lo lắng, bèn truyền âm nhắc nhở nó. Yên tâm đi, ta biết chừng mực mà. Thái Nhi vỗ cánh bay đến tầm cao mà mắt thường khó nhìn thấy được, nhanh chóng biến mất. Thạch đại ca nè, sao ngươi lại thả Tiểu Anh Vũ kia đi vậy? Tử Lăng nhìn theo Thải Nhi bay xa có chút ngờ vực. Nó ở trong túi ta lâu rồi, có chút khó chịu, nên muốn hít thở không khí chút đó mà. Thành Mục trả lời đại khái, sau đó phóng xuất ra thần thức dò xét xung quanh. Đoàn người tiến về phía trước sau gần nửa canh giờ, đột nhiên hai hàng lông mày của Thạch Mục nhíu lại, trong đầu vang lên thanh âm của Thải Nhi. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt liếc nhìn về một phương hướng xa xa. Thạch đại ca, làm sao vậy? Tử Lăng hỏi. Không có gì, phía trước không xa xuất hiện yêu thú đang tụ lại, thực lực khá là mạnh, số lượng cũng không ít đâu, cẩn thận một chút là được rồi. Thạch Mục trả lời. Tử Lăng theo ánh mắt của Thạch Mục nhìn lại, vừa gật đầu vừa chớp chớp đôi mắt to tròn lung linh. Nơi đó thì có yêu thú cái cốc khô gì chứ, đi nửa ngày trời mới gặp được ba con mèo bệnh, còn chưa đủ nhát kẻ răng nữa đây nè. Thanh niên dị tộc ở phía trước Thạch Mục cùng Tử Lăng nghe được thì xì cái mũi, tỏ ra vẻ khinh thường. Hẳn là vậy rồi, dù sao ở đây vẫn là khu vực ngoài, làm sao có thể có nhiều yêu thú như vậy được chứ. Ở phía khác, một nam tử yêu tộc với màu da xanh biếc lại có hai cái răng nanh lộ ra cũng phụ họa nói theo. Thạch Mục nghe như vậy chỉ cười nhẹ chứ không nói thêm cái gì. Nhưng chỉ chốc lát sau. Không hay, có yêu thú rồi. Cơ gian ở phía trước bỗng nhiên đứng lại, khẽ quát một tiếng. Vừa dứt lời không bao lâu, xa xa tiếng bước chân uỳnh uỳnh loáng thoáng truyền tới, trong đó còn kèm theo những tiếng thét chói tai không dứt nữa. Thanh âm càng ngày càng vang dội, xem ra có vẻ không ít. Sắc mặt mọi người thoáng biến đổi, tất cả đều đề phòng, lấy linh khí ra. Cẩn thận, toàn bộ đề phòng! Cơ gian dựng đứng đôi lông mày, cao giọng quát lên. Gã vừa dứt lời, thảo nguyên ở phía trước có một trận sóng cuộn dồn dập, xuất hiện những cái bóng dáng cao lớn như tảng núi đá. Hình thế dần rõ ràng, đó là một đám cự nhân xanh biếc, khoảng chừng gấp 4-5 người bình thường. Ở trên thân có một đoàn hoa văn như vân gỗ, một đôi mắt xanh lòe, trong mắt chớp nháy hung tàn. Đám cự nhân đó khoảng chừng 30-40 tên, trong đó một ít tay cầm cây mộc thương, một phủ một đao, một kiếm tràn về phía mọi người mà đánh tới. Là một cự nhân? Như thế nào thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy chứ? Những con mộc cự nhân này thực lực không tính là cái gì cả, nhưng mà khí lực của nó cường đại, mọi người hợp tác chiến đấu, không nên chủ quan. Cơ vàng hét lớn một tiếng, trên người hào quang màu xanh rực rỡ tràn ra ngoài cơ thể. Một đôi nhục xí dài chừng mấy trượng thình lình xòe ra sau lưng của gã, bề mặt phát ra ánh sáng màu xanh chói mắt, trông giống như là hai thanh đao lớn, dễ dàng bổ đôi mấy cái đầu mộc cự nhân thành hai nửa. Những người khác đồng loạt ra tay, từng đoàn hỏa diễm băng nhọn như là một cơn lốc ầm ầm lao tới trước mặt đám mộc cự nhân này. Thạch Mục ánh mắt lập lòe, tay vung lên, một đạo kiếm quang màu vàng bay ra như một con rồng bay lượn, thoáng cái chém đứt hai đầu mộc cự nhân bên cạnh thành mấy khúc. Ngay sau đó một mảnh ánh sáng màu đỏ xẹt qua thi thể mộc cự nhân, lấy ra mấy miếng yêu hạch màu xanh lục lớn khoảng bằng ngón cái, chợt lóe bay vào trong tay Thạch Mục. Ở bên cạnh Thạch Mục, Tử Lăng cũng thả ra hai thanh phi đao màu tím, hóa thành hai đoàn sáng màu tím bay lượn một vòng, hạ gục mấy cái đầu mộc cự nhân tại chỗ. Những mộc cự nhân này dù số lượng có thừa, nhưng làm sao địch lại võ giả địa giai như nhóm người Thạch Mục. Chỉ sau mấy hơi thở, bọn chúng đã bị chém giết sạch sẽ, mỗi người theo đó thu được một ít yêu hạch. Hóa ra những thứ này chính là yêu hạch hả? Thạch Mục nhìn mấy miếng yêu hạch màu xanh ở trong tay, lẩm bẩm nói. Trước đó trên đường gặp phải yêu thú không nhiều lắm, vừa mới phát hiện đã bị đội ngũ phía trước thuận lợi xử lý hết. Theo quy tắc phân chia, yêu hạch tự nhiên thuộc về sở hữu của đối phương, vì vậy cho đến lúc này, hắn mới lần đầu thấy được yêu hạch như thế nào. Mấy thứ này tản mát ra khí tức ba động mãnh liệt, không khác là mấy so với yêu đan ở Lam Hải Tinh. Hai mắt hắn nhìn lại, lấy ra thạch sơn lệnh bài nhẹ nhàng vung lên, một phiến ánh sáng màu xanh mờ bay ra, cuốn lấy số yêu hạch trên tay. Chư vị, ngàn vạn lần chớ để cảnh tượng bình yên ở phía khu vực vùng ngoại mê hoặc dẫn đến lơ là cảnh giác. Thủy Thiên Thanh Sơn với tư cách là bí cảnh thí luyện tuyển chọn đệ tử cho Thanh Lang Thánh Địa, mức độ nguy hiểm trong này cũng không phải đơn giản như vậy đâu. Điểm này chắc hẳn mọi người đã biết từ trước rồi. Thử nghĩ, nếu chúng ta đơn độc một người hoặc là chỉ mấy người gặp phải cái đám mộc cự nhân như vậy thì tình thế hẳn là nguy hiểm hơn nhiều rồi.

Trên thân lập tức bị hỏa diễm màu xanh lục bao bọc, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, dốc sức liều mạng rung lắc thân thể, muốn dũ bỏ ngọn lửa trên người. Đám yêu tộc xung quanh thấy như vậy thì đại hỉ, linh khí trong tay ánh sáng lập lòe, thừa cơ tấn công tới. Cùng lúc đó, hai cái chân trước thô to của cơ gian cuồng vũ lần nữa cùng thổ cầu vương đang bị thương chém giết cùng nhau. Thổ cầu vương bởi vì lúc trước liên tiếp thúc giục độc giác công kích cộng thêm trọng thương nên lúc này không địch lại được cơ gian nên liên tiếp bại lui. Phong hỏa cửu biến! Cơ gian dữ tợn hét lên, hai cánh vũ động, chung quanh lập tức xuất hiện chín thân ảnh lục sắc giống nhau như đúc. Lục quang lóe lên, chín đạo thân ảnh nhanh chóng xẹt qua thân thể độc giác thổ cầu, tốc độ nhanh như sấm chớp. Một tiếng thê lương truyền ra, huyết quang lóe hiện, thân hình khổng lồ của độc giác thổ cầu lập tức bị chém thành vài khúc, rớt từ không trung xuống. Ánh sáng màu lục liên tục chớp nháy chớp động liên tục, chín đạo thân ảnh hợp lại làm một. Bí thuật thực là lợi hại mà, hầu như trong nháy mắt bạo phát sức chiến đấu mạnh gấp bội. Xa xa Thạch Mục âm thầm kinh ngạc, tuy cơ gian chỉ là võ giả địa giai sơ kỳ, nhưng mà thực lực chỉ sợ ngang ngửa với địa giai hậu kỳ bình thường rồi. Thổ cầu vương bị giết, đám thổ cầu còn lại rơi vào hoảng loạn, còn bị cơ gian xông lên chém giết càng thêm hỗn loạn. Thạch Mục nhìn đến đây mỉm cười, rốt cuộc thu hồi ánh mắt, tiếp tục vung đao chém giết thổ cầu, chẳng qua là khí lực thoáng gia tăng vài phần. Sĩ khí mọi người lúc này đại thịnh, rất nhanh liền có từng con thổ cầu bị chém giết. Một khắc đồng hồ sau, con thổ cầu cuối cùng cũng bị đánh chết. Mọi người ai nấy đều mệt mỏi, chân khí trong cơ thể, pháp lực đều tiêu hao hơn phân nửa, đáp xuống mặt đất mà nghỉ ngơi. Tổn thất ba người, trận này phục kích coi như hữu kinh vô hiểm. Bất quá những người còn lại cũng có chút sa sút sĩ khí. Cơ gian lấy yêu hạch của thủ cầu ra, lấy thêm những yêu hạch trong lệnh bài mà ba người kia lưu lại, phần bình quân cho mọi người ở đây, tâm tình mọi người mới tăng lên một chút. Cơ đạo hữu nè, nơi đây vẫn là ngoại vi bí cảnh thôi, sao lại xuất hiện nhiều yêu thú địa giai vậy, có chút không bình thường á. Một thanh niên yêu tộc áo đỏ mở miệng hỏi. Những người khác nghe như vậy đồng loạt nhìn về phía cơ gian. Đúng vậy, thậm chí còn có thủ cầu dương địa giai trung kỳ nữa. Xem ra cánh rừng này có chút quỷ dị, chúng ta không nên nghỉ ngơi quá lâu, có lẽ nên thay đổi phương hướng nhanh chóng rời khỏi đây. Theo những tài liệu mà gia tộc của ta thu thập được, loại thổ cầu này chưa từng xuất hiện bên ngoài thập phương thiên địa. Thành Mục im lặng lắng nghe mọi người bàn tán chứ không nói gì. Thạch đại ca, huynh cảm thấy như thế nào? Lúc này Tử Lăng ngồi bên cạnh Thạch Mục hỏi. Quả thực có chút quỷ dị đó. Thành Mục quay trả lời đại khái như vậy. Như vậy, Thạch đại ca đồng ý không tiếp tục tiến lên phía trước hả? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Lăng chần chừ một chút hỏi. Muốn gia nhập Thanh Lăng Thánh Địa mà lại trốn tránh nguy hiểm sao chứ? Thạch Mục khẽ cười một tiếng. Thạch đại ca nói là chỉ có đúng thôi. Cái này gọi là không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con? Tử Lăng nhẹ gật đầu, nghiêm túc trả lời. Chứ vậy nè, nhóm thổ cầu này xuất hiện quả thực là có chút quỷ dị. Bất quá ta vừa kiểm tra một chút, những thổ cầu kia xuất hiện ở đây, do dưới đất có một cái mỏ hoàng tinh khoáng, loại khoáng sản này là món ăn ưa thích của thổ cầu. Cơ gian vừa mới nghỉ ngơi một chút, sau khi kịch chiến, lúc này mới đi tới mà nói ra. Hoàng tinh khoáng hả? Cái này khó trách rồi. Một thanh niên yêu tộc nghe như vậy liền nói. Ồ, xem ra đúng là chúng ta không gặp may, vừa dặn đúng phải nơi kiếm ăn của đám thổ cầu kia. Một người khác cũng nói như vậy. Thạch Mục nhíu mày, thả ra thần thức tìm tội dưới mặt đất. Sông thần niệm xâm nhập vào mấy trăm trượng sâu trong lòng đất, liền không cách nào đi tiếp được. Dưới mặt đất có vô số lực lượng nguyên tự giao hội ngăn cản thần thức xâm nhập. Xâm nhập đến tận đây, nhưng mà Thạch Mục vẫn không tìm thấy mỏ hoàng tinh khoáng nào cả. Hắn nhìn cơ gian, nhíu mày. Chị vậy nè, chúng ta một khi đã tham gia thí luyện lần này, tin tưởng mọi người đều có mục đích riêng của bản thân mình, làm sao có thể bởi vì một chút nguy hiểm mà lùi bước được chứ? Cơ gian thần tình phấn khởi khuyên bảo. Ở đây không ít thanh niên yêu tộc trẻ tuổi nhiệt huyết nghe thấy lời nói này, ánh mắt lần nữa tỏa sáng. Vừa dặn hai gã đạo hữu bỏ mạng, một người buộc phải rời khỏi bí cảnh, đều là do vì ta nhất thời sai lầm. Đoạn đường tiếp theo, tại hạ nhất định chú ý cẩn thận, hết sức bảo vệ an toàn cho mọi người. Cơ gian cam đoan. Nghe như vậy mọi người ở đây nhao nhao gật đầu đồng ý, tỏ ra vẻ nguyện ý tiếp tục đi tới. Cơ gian này thật là có tài ăn nói mà. Chết cũng có thể nói thành sống được. Tiểu Lăng thấp giọng cười nói. Tiểu Lăng cô nương, tiếp tục đi tới thì mặc dù có nguy hiểm đó. Lúc dạng bất đắc dĩ lắm thì hãy bóp nát ngọc bội để rời khỏi bí cảnh.